Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 012 học bá. Thiết Tương đương ta là xem hắn có bao nhiêu bẹp, nhìn Thẩm đại nhân nũng nịu nương tử bị đẩy nhương đến muốn khóc ra tới. Hà Nhã nhe răng không tiếng động mà cười, âu ia tương đương vui vẻ liền đơn giản như vậy, liền như nghe một chút người khác không vui sự. Nhìn xem người đáng ghét khóc là được. Thẩm Triệt đối Hà Nhã trong mắt quang lại quen thuộc bất quá. Mỗi lần hắn âm tiểu lão hổ lúc sau trong lòng liền như vậy cười. Nhưng là có một chút hắn cân nhắc không ra, tiểu lão hổ đối Thẩm Mặc là hận chi không được rồi sau đó mau vẫn là vô dục vô cầu đơn thuần trong. Lòng âm u đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Thẩm Mặc phi hảo, nhưng, tựa như trên cây treo cái quả táo. Ngươi xem lại với không tới sờ không tới càng đừng nói cắn thượng một ngụm. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ ngốc ba ba mà nhớ thương. Đừng ngốc tử duy nhất chỗ tốt là trong lòng có cái gì có thể thích hợp thổ lộ ra tới. Đương Thẩm Triệt không có quanh co lòng vòng hỏi tiểu lão hổ có phải hay không đối Thẩm Mặc còn có. Ý niệm khi, hắn trước được đến một cái miệt thị ánh mắt, sau đó được đến một cái quả táo lý luận bên ngoài nhìn đẹp. Nói không chừng cắn lên toan đến muốn mệnh, lại còn có khả năng đã sớm bị sâu cắn thấu. Cố ý bãi ở đằng kia gạt người đâu, nói tóm lại. Tiểu lão hổ đây là toan quả nho tâm lý, vẫn là ăn không đến tâm lý không thoải mái, quả táo ăn ngon nột. Thẩm Triệt tung ra một câu, hừ. Người không ăn qua liền biết ăn ngon. Hà Nhã trong mắt chuyển động, hai người sớm ly đám người. Vạn nhất bị phát hiện liền thảm, lúc này đi ở yên lặng ngõ nhỏ, dưới chân là trắng bóng tuyết, lạnh lùng toái quang bắn ở Thẩm Triệt trên mặt, trừ bỏ về điểm này chất phác, nhị ngốc mặt cùng Thẩm Mặc mặt cơ hồ giống nhau như đúc nột. Thẩm Triệt đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, tiểu lão hổ nhắc đến ăn lúc sau, trong mắt đột nhiên bất động, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình. Giống như chính mình chính là một khối thịt mỡ, này cũng không phải một cái mười mấy tuổi cô nương. Hẳn là có ánh mắt, rõ ràng là cái ăn thịt người nữ yêu tinh. Không biết khi nào, hắn phía sau lưng đã cọ tới rồi tường. Hắn hai hàng dấu chân bị Hà Nhã cố tình dẫm lên. Đi bước một mà bước lên tới. Rất có long hành hổ bộ chi thế. Trong đó thong dong càng như là hắn vây bắt con mồi cái loại này trí tại tất đắc rõ ràng hắn so. Nàng còn cao một cái đầu. Nàng không phải là tường. Thẩm Triệt nói không nên lời kia hai chữ. Cảm thấy thực xấu hổ và giận dữ. Bốn phía ánh sáng lượng. Một nữ tử sao lại có thể kiêu ngạo vô sỉ đến loại tình trạng này. Nhưng nếu là kháng cự nói. Lại cùng chính mình nhất quán biểu hiện không hợp tiếng bước chân truyền đến. Có người trải qua, lại đột nhiên thùng thùng chạy ra đi, Hà Nhã thân mình đột nhiên co rụt lại. Chính mình làm sao vậy? Đây là cổ đại, liền tính là kiếp trước. Cũng không có như thế, mở ra quá Thẩm Triệt thấy nàng đáy mắt thần sắc biến ảo không chừng. Cuối cùng ở chính mình trên mặt âm u đảo qua, dõng dạc nói. Không phải ta quả táo lại hảo ta cũng không thích, ta chỉ hiếm lạ ta trong tay mặt có thể lợi dụng, bỗng nhiên một câu. Thẩm Triệt trên mặt kinh ngạc không kịp giấu đi, Hà Nhã lại là cười. Liền biết như vậy văn nghệ nói nhị ngốc nghe không hiểu. Ngươi còn chưa nói vì cái gì thứ này nên là ta. Hà Nhã kịp thời nói sang chuyện khác, tổng khi dễ một cái nhị ngốc cũng cảm thấy không kính, Thẩm Triệt may mắn. Lần này giải thích đều có vài phần chân ý cùng nghẹn khuất ở bên trong. Không vì tiểu lão hổ, là vì chính mình, thứ này cho đại tàu. Tiểu lão hổ cái gì cũng không có, cũng là đem hắn coi làm không khí biểu hiện, tiểu lão hổ nhiều lắm đau mình. Nhưng thân sinh cha mẹ, Thẩm Triệt lại có nhiều năm thói quen, cũng ẩn ẩn cảm thấy đau lòng, lúc này không cẩn thận bị tiểu lão hổ khuy đến. Kia ẩn ẩn đau lòng liền biến thành căn cây châm đau thiên hạ lại có như vậy bất công cha mẹ. Cũng thật là kỳ sự một cọc, thế gian nan giải việc nhiều đi, Hà Nhã cũng không hướng chỗ sâu trong tường, bất quá một ý niệm nổi lên trong lòng, Thẩm Triệt nên sẽ không phải thân sinh đi, chợt phủ định, hắn cùng Thẩm Mặc lớn lên cơ hồ giống nhau, ai? Ngươi cùng Thẩm Mặc có hay không tâm tính tự cảm ứng? Chính là tâm hữu linh tê thời điểm, Thẩm Triệt tưởng nói có, chính là kia nói thánh chỉ về đến nhà thời điểm, hắn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, vừa mở mắt liền nhìn đến mẫu thân bên cạnh thị nữ kêu chính mình đi sảnh ngoài. Đi nhìn lên, Thẩm Mặc chính quỳ gối chỗ đó đâu, cũng có. Chính là ngày ấy nhận được thánh chỉ khi, vui sướng vạn phần, tiểu tâm mà nhìn tiểu lão hổ biểu tình, lại thấy nàng tựa hồ vẫn chưa chú ý tới chính mình những lời này. Trên mặt ngược lại hiện lên một mảnh châm chọc, này chỉ có thể nói là chính ngươi không biết cố gắng. Quá ngu ngốc, ta nghe nói ngươi liền khảo 3 lần, đến nay vẫn là cái tú tài, ở Thẩm Tề Sơn như vậy trong môn. Tùy tiện lôi ra cái quét rác tiểu đồng đều đến là cái tú tài cấp bậc. Thẩm Triệt xen lẫn trong bên trong, thật sự là quá chướng mắt, nếu là cha mẹ quá vọng tử thành long vọng nữ thành phượng. Kia nhưng thật ra có khả năng đối thất vọng tột đỉnh hài tử mặc kệ. Thẩm Triệt nghe Hà Nhã nhắc tới chính mình khuất nhục sự, trên mặt không khỏi lộ ra bi thương chi sắc, ai. Này đáng thương xui xẻo hài tử. Hà Nhã trên mặt lộ ra một mặt kẹp ngạo sắc đồng tình. Vì cái gì, Hà Nhã đời trước cái gì đều có thể không đề cập tới. Có thể là u ám, không ánh sáng, nhưng kia cô đơn một mặt ánh sáng, nhậm lại u ám, cũng che giấu không đi. Ở Hà Nhã mênh mông trong cuộc đời, giống như đêm khuya ngôi sao cho nàng lấy ấm áp, phun ra đi. Một câu nói xong, Hà Nhã là cái chính cống học bá. Học bá tới trình độ nào? Hà Nhã ra kia 2 gian phá nhà ở trên tường một tầng tầng hồ tất cả đều là các loại giấy khen. Trừ cái này ra, Hà Nhã mẹ không thắng này phiền chính là thường xuyên đảo qua mà liền từ các loại xó xỉnh góc mà. Quét ra một đống lạn hề hề giấy khen, nhưng Hà Nhã mẹ nó biểu tình không phải cao ngạo, vui sướng, mà là phiền chán, chân tướng. Bởi vì Hà Nhã mẹ cùng Thẩm Triệt mẹ là giống nhau bất công. Tự sinh tự diệt, Hà Nhã là cái siêu cấp vô địch đại học bá. Từ nhỏ đến lớn không làm người trong nhà thao quá vừa phân tâm. Lại so với Hà Nhã mẹ nó tâm can bảo bối nhi tử xuất sắc thái thái. Quá nhiều, kia cảm giác Hà Nhã căn bản không giống như là chính mình sinh. Nếu có khả năng, Hà Nhã mẹ tưởng đem Hà Nhã cấp nhét trở lại đi. Bởi vì cái này nữ nhi thoạt nhìn quá không giống nàng nữ nhi. Cho nên, Hà Nhã xem Thẩm Triệt trên mặt là xưa nay chưa từng có. Ôn nhu, Thẩm Triệt muốn dọa nước tiểu. Ngươi đừng với ta ôn nhu a, ta cái gì đều ăn. Chính là ăn không hết này nhất chiêu a. Người khác tới chiêu này cũng liền thôi. Sao thiên là ngươi a, ngươi làm ta trái tim nhỏ như thế nào chịu. Thẩm Triệt, ngươi yên tâm, có ta ở đây, trạng nguyên ngươi khả năng không đảm đương nổi, nhưng là bảng nhãn thám hoa, tùy tiện ngươi tuyển. Hà Nhã là có chút khoa trương, khoa cử khảo thí so hiện đại thi đại học còn muốn khó thượng mấy lần. Bất quá Thẩm gia dù sao cũng là nắm chắc tử, thả cái gì đều có gì đó chiêu số, Hà Nhã đối này đó thục đến không thể lại thục, chỉ cần Thẩm Triệt không phải đặc biệt kém cỏi. Mặt ngoài có thể nói đến qua đi, lộng cái tiến sĩ gì đó vẫn là khả năng, hơn nữa đối với một bá nơi tay. Đáng giá có được Hà Nhã là tương đương tự tin. Có nàng ở, lạn cục đá nàng cũng có thể cấp ma thành phác ngọc. Ít nhất bên ngoài đến nhìn giống Thẩm Triệt thân mình quơ quơ. Ta muốn ổn định, hắn tưởng, thả, như thế nào liền bay tới nơi này tới. Huống hồ ngươi tiểu lão hổ rốt đặc cắn mai toàn kinh thành đều biết. Nhân ra tay không bộ bạch lang, ngươi là không khẩu bộ bạch lang a. Hà Nhã tự giác cùng Thẩm Triệt có nào đó ăn ý. Tương đương càng dễ dàng thao tác Thẩm Triệt, lại được Hứa Diệu hạm đồ trang sức. Tuy rằng ngón chân đầu mau đông lạnh rớt, xem mãn thế giới băng tuyết cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng lại gặp phải một cái khác vấn đề, buổi sáng nàng ăn về điểm này đồ vật sớm hóa xong rồi. Nàng lại đói bụng, hết chương.